Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, may mà có Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ở Tây Giang, Minh Hy hai cái an toàn khu tự gia nhập tới nay. Vẫn luôn biểu hiện đến thập phần phối hợp, Tần Nhiễm Đảo cũng không lo lắng, chương 170 thực công bằng mùa hè Thái Dương trở ra sớm. Tần Nhiễm, Tô Hàm, Lâm Đông một hàng trở lại Cửu Tinh an toàn khu. Sắc trời đã dần dần chuyển lượng, Tần Nhiễm không kịp nghỉ ngơi. Trước tiên triệu tập Cửu Tinh, Minh Hy, Tây Giang ba cái an toàn khu một chúng cao giai thể tu giả cùng dị năng giả. Đường Tiếu Ích, Giang Miên Phong, Địch Diệu Kiệt, Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ chờ thục gương mặt một cái không ít, tràn đầy ngồi một phòng. Chờ Tần Nhiễm mở miệng, hơn nữa Minh Hy cùng Tây Giang này hai cái an toàn khu. Trước mắt Tần Nhiễm trong tay sở khống chế lực lượng, bát giai, thất giai thể tu giả, dị năng giả số lượng khiếm khuyết, so ra kém Húc Dương cùng Tê Vân này đó an toàn khu. Nhưng ở lục giai, ngũ giai trung kiên lực lượng mặt trên, đã toàn diện đuổi kịp tới, nếu có thể lại cho nàng một đoạn thời gian, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy này nhóm người phát triển tiền đồ thực không tồi. Không thấy được liền phải so Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ kém mơ siêu ở đứng đầu chiến lực mặt trên, Tần Nhiễm một người đỉnh được với những người khác 10 cái. Đủ để chống đỡ khởi toàn bộ Cửu Tinh, Minh Hy cùng Tây Giang kết hợp thể, bởi vậy có thể thấy được. Tần Nhiễm cùng Húc Dương, Tê Vân an toàn khu liên hợp tổ đội. Cửu Tinh an toàn khu ở cái này đồng minh bên trong cạnh tranh lực. Chẳng những không rơi hạ phong, còn bởi vì Tần Nhiễm cường thế biểu hiện, chiếm cứ nhất định ưu thế, Tần đội ý tứ là muốn cùng Húc Dương, Tê Vân an toàn khu cùng nhau hành động, đối chiến bạo động tang thi đại quân. Liên hợp đội ngũ dẫn đầu người vẫn là Kinh Hải an toàn khu. Tổng dân cư siêu trăm vạn đại hình an toàn khu. Tối cao chiến lực ở thập giai trở lên. Đây là chuyện tốt nhi a, đều là thác Tần đội phúc, bằng không giống Kinh Hải như vậy an toàn khu, nào biết đâu rằng có chúng ta tồn tại. Đối chiến tang thi đại quân xác thật có nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là không nhỏ kỳ ngộ. Từ lâu dài tới xem, lần này liên hợp hành động ý nghĩa trọng đại. Chúng ta chẳng những muốn toàn lực gia nhập, còn muốn thắng đến xinh đẹp. Làm những cái đó trung đại hình an toàn khu, coi một chút chúng ta bản lĩnh, đừng nhìn chúng ta cái dạng này, nhưng không thể so bọn họ kém. Tê Vân, Kinh Hải như vậy cấp bậc, nếu không có Cảnh Lập Tân, Đặng Hành mang theo, liền Tần Nhiễm cũng chưa dễ dàng như vậy tiếp xúc đến. Đường Tiếu Ích, Giang Miên Phong, Tiêu Lạc Văn những người này, không biết là nghe thấy Tần Nhiễm miêu tả, không có mặt đối mặt tiếp xúc quá. Vẫn là đối Tần Nhiễm quá có tin tưởng, nói lên bọn họ cư nhiên không thấy nửa điểm kính sợ Tần Nhiễm nguyên bản còn có điểm lo lắng. Tây Giang, Minh Hy bên này có thể hay không xuất hiện cái gì khúc chiết? Lại không nghĩ đem sự tình vừa nói. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ chờ liên can Tây Giang cùng Minh Hy an toàn khu cao tầng. Biểu hiện ra ngoài thái độ so Đường Tiếu Ích. Giang Miên Phong bọn họ còn muốn tích cực chủ động như thế có điểm ra ngoài Tần Nhiễm đoán trước. Bất quá hơi chút một tự hỏi, Tần Nhiễm liền có điểm minh bạch Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ bọn họ ý tưởng Minh Hy, Tây Giang này hai cái an toàn khu là mới gia nhập. Tần Nhiễm ở đối đãi bọn họ thời điểm, khẳng định không có khả năng cùng nguyên Cửu Tinh an toàn khu đối xử bình đẳng. Ở nào đó khan hiếm hy hữu tài nguyên. Tỷ như cao giai tinh hạch phân phối mặt trên, khẳng định sẽ tồn tại một chút thiên hướng Tần Nhiễm trước mắt lực lượng hệ thống giữa. Xếp hạng đệ nhất vị không hề nghi ngờ là thứ bảy tiểu đội thành viên. Lâm Đông, Tô Hàm, Chu Dược chờ lão đội viên đãi ngộ, lại hiếu thắng quá Đường Tiếu Ích, Giang Miên Phong này đó kể tới sau. Tiếp theo là Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình. Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu chờ một ít cùng thứ bảy tiểu đội giao hảo. Đã sớm cùng Tần Nhiễm kết hạ thiện duyên người. Lúc sau là Tần Nhiễm tiếp quản Cửu Tinh tiểu đội sau. Tùy thời đến mau, quỳ đến dứt khoát hoàn toàn kia nhóm người. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ chờ Minh Hy, Tây Giang thành viên, khả năng còn muốn sau này bài, trong khoảng thời gian này tới nay biến hóa. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ đám người toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nhìn theo sát Tần Nhiễm nện bước, bị Tần Nhiễm dìu dắt những người đó. Một cái tiếp theo một cái đột phá tấn trước. Trong lòng hâm mộ ghen ghét liền không cần phải nói, Tần Nhiễm nói chuyện này nhi. Chính là bọn họ chờ đợi đã lâu cơ hội, tăng lên Tần Nhiễm cảm nhận chung địa vị, trở thành nàng có thể tín nhiệm đắc lực can tướng, rất có khả năng liên hệ lần này đại chiến biểu hiện thượng. Không tích cực mới kỳ quái, Minh Hy, Tây Giang không thành vấn đề, Cửu Tinh bên này liền càng thêm không thành vấn đề, không đến nửa giờ thời gian. Tác chiến động viên đại hội liền kết thúc, so Tần Nhiễm tưởng tượng đến muốn thuận lợi, an bài Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Tiêu Lạc Văn cùng Phương Vực Kỳ đám người tự hành an bài nhân viên. Tần Nhiễm làm cho bọn họ toàn bộ tan đi, chuyện khác không hề tự tay làm lấy, chỉ lo chờ đến các chi đội ngũ sửa sang lại xong. Mang theo Cửu Tinh, Minh Hy cùng Tây Giang liên hợp chiến đội xuất phát tiễn đi Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bọn họ, Tần Nhiễm sự tình còn có không ít, lần này tác chiến nhiệm vụ thực trọng, xử lý rất bạo động tang thi đại quân, vô cùng có khả năng lao thẳng tới kinh thị địa chỉ cũ. Cao cường độ liên tục chiến đấu, hậu cần áp lực sẽ rất lớn, sao trời giới hoàn toàn giải khóa. Ba lô không gian thăng cấp vì thứ nguyên không gian diện tích nhưng thật ra không cần lo lắng, nước trong, lương khô. Dược tề này đó vật tư, lại yêu cầu lâm thời đại lượng điều động Cửu Tinh. Minh Hy, Tây Giang ba cái an toàn khu, đuổi kịp đủ dây cót tinh vi dụng cụ, bằng đại công suất vận chuyển lên. Mặc dù là như vậy dưới tình huống, chờ đến sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành, Tần Nhiễm mang theo người lại lần nữa xuất phát, đã là ngày hôm sau buổi sáng, trừ bỏ tất yếu lưu thủ lực lượng. Cửu Tinh, Minh Hy, Tây Giang chiến đấu nhân viên rất nhiều xuất động, toàn bộ thêm lên vượt qua 5 vạn người, thấp nhất giai vị đều ở tam giai đỉnh, Tô Hàm cũng thực dứt khoát. Cơ hồ đem tân kiến chữa bệnh trung tâm dọn không, lãnh ba cái an toàn khu có thể lấy ra lớn nhất chữa bệnh lực lượng, tạo thành độc lập trị liệu hệ dị năng giả tiểu đội. Vì chiến đấu nhân viên cung cấp an toàn bảo đảm ở siêu lâm xuất phát phía trước. Tần Nhiễm đem lưu thủ Cửu Tinh an toàn khu nhiệm vụ giao cho Thiết Chiến cùng Nhạc Lê Phong. Đồng thời dặn dò Trần Bảo Dĩnh, một khi phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, khiến cho Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh cho nàng đưa tin tức đây là một lần thử. Cũng là cho Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong cơ hội, Giản Tu, Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ này mấy người, thân thể tổn thương không có phục hồi như cũ. Cuối cùng toàn bộ lưu lại xuống dưới, không có đi theo Tần Nhiễm cùng nhau, không đến nửa ngày thời gian. Tần Nhiễm mang theo người đến Húc Dương an toàn khu, không bao lâu, Phó Tề Kiện cũng mang theo người tới. Tần Nhiễm cùng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, Phó Tề Kiện chạm vào cái đầu, không có ở Húc Dương an toàn khu dừng lại, xác định một chút phương hướng. Trực tiếp hướng kia cổ tang thi đàn chạy đến, dựa vào Tần Nhiễm phỏng trường. Kinh Hải an toàn khu động tác nhanh nhất, lúc này 10 có 8-9 đã cùng tang thi đại quân giao thủ. Mặt khác an toàn khu sẽ không lạc hậu quá nhiều, đặc biệt là ly đến tương đối gần an toàn khu, tốc độ khẳng định muốn so với bọn hắn mau, không có thời gian cho bọn hắn trì hoãn, chờ đến giao chiến vị trí tăng nhiều. Nguyên bản liền ở vào bạo động trạng thái tang thi đàn. Ai biết có thể hay không ngoài ý, cấp phía trước tác chiến kế hoạch mang đến không cần thiết biến số Kinh Hải an toàn khu phụ trách. Cường đại nhất tang thi đại quân, dư lại an toàn khu tự chủ liên hợp, phân biệt đối phó 6 cổ tang thi đàn. Cái này kế hoạch bản thân liền thập phần đơn giản thô ráp. Không phát sinh hỗn loạn thời điểm còn hảo. Nếu tang thi đàn khắp nơi chạy tứ tán, vô mục đích địa đấu đá lung tung, tang thi đại quân hơn nữa 6 cổ tang thi đàn, 7 cái tác chiến điểm tuyệt đối khoảng cách không tính xa. Tang thi đàn toàn lực đi vội nói, có lẽ không dùng được 1 giờ, cách gần nhất 2 cái điểm liền sẽ đụng vào một khối, Tần Nhiễm thậm chí có loại lo lắng. nếu là bọn họ tới chiến trường vãn một chút, nàng lựa chọn kia cổ tang thi đàn, có thể hay không đã chịu mặt khác tang thi đàn va chạm. Loạn thành một hoa cháo, đến lúc đó cái gì phân tổ đều mất đi tác dụng. Ngày ngắn trật tự chiến trường biến thành đại loạn đấu. Đối mọi người sẽ là một hồi nghiêm túc khảo nghiệm mơ siêu cơm chưa là ở trên đường ăn. Đại nhiệt lượng thịt khô liền nước trong, bao gồm Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân đám người ở bên trong. Mọi người đều là giống nhau, đuổi tới kia cổ tang thi đàn phụ cận. Tần Nhiễm làm quả nhiên những người khác tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nàng bản thân tiếp đón Ngân Dực, hãy đi trước điều tra tình huống, Tần Nhiễm lo lắng sự tình không có phát sinh. Cùng Kinh Hải an toàn khu cung cấp tư liệu đối lập. Kia cổ tang thi đàn vị trí có điều check đi, nhưng đại khái số liệu cũng chưa quá lớn biến hóa. Từ tang thi đàn di động phương hướng xem, chúng nó bắc thượng tốc độ phi thường mau. Đến nỗi phía trước suy đoán chúng nó sẽ cùng kia cổ tang thi đại quân hội hợp. Trước mắt không phát hiện cùng loại khuynh hướng, có Ngân Dực trên cao nhìn xuống ưu thế. Tần Nhiễm thu hoạch tin tức hiệu suất cùng chuẩn xác độ. Đều phải viễn siêu Kinh Hải an toàn khu người. Bị Ngân Dực mang theo tầng trời thấp xoay hai vòng. Ở Tần Nhiễm trước mặt, này cổ tang thi đàn không còn có bí mật, xác thật có cửu giai tang thi tồn tại. Hơn nữa vẫn là sóng vai mà đứng hai đầu, bị 17-18 đầu bát giai, thượng trăm đầu thất giai tang thi vây quanh, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau giấu ở trung gian vị trí. Như vậy khổng lồ cao giai tang thi số lượng, so chiến trước phòng trường đến muốn đáng sợ đến nhiều, may mắn bên này là nàng lại đây. Nếu là thay đổi mặt khác an toàn khu, sợ là chỉ có Kinh Hải an toàn khu có thực lực này nuốt trôi. Dư lại những cái đó an toàn khu, trừ bỏ hai gã cửu giai thể tu giả, dị năng giả ở ngoài, giống Húc Dương, Tê Vân như vậy quy mô, ít nhất 10 cái an toàn khu liên hợp lại, mới có cũng đủ cao giai chiến lực chống lại, xác định tang thi đàn tạm thời sẽ không có đại biến hóa. Tần Nhiệm ý bảo Ngân Dực mang theo nàng, trở lại Lâm Đông, Tô Hàm, Cảnh Lập Tân bọn họ nơi địa phương. Lâm thời triệu tập Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, Phó Tề Kiện đám người, lấy được đến mới nhất tin tức làm cơ sở, triệu khai chiến trước phân tích sẽ kỳ thật cũng không có gì hảo thương lượng. Đối kháng tang thi đàn cao giai chiến lực, Tần Nhiễm là tuyệt đối chủ lực, Cửu Tinh, Minh Hy, Tây Giang liên hợp đội ngũ, cùng Húc Dương cùng Tê Vân chiến đội đều không quen thuộc, không có trải qua chút nào ma hợp. Miễn cưỡng xác nhập ở bên nhau tác chiến, ngược lại muốn ra các loại vấn đề, rơi chậm lại đội ngũ chỉnh thể chiến lực. Ở ngay từ đầu, Tần Nhiễm liền cùng Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện bọn họ ước định hảo. Tần Nhiễm bên này chiến lực, Húc Dương, Tê Vân đội ngũ, đem ở từng người cao giai thể tu giả, dị năng giả lãnh đạo hạ, chia làm ba cái bất đồng phương hướng. Hướng tới tang thi đàn khởi xướng đánh sâu vào, nói cách khác. Cửu Tinh, Minh Hy, Tây Giang một tổ, Húc Dương một tổ, Tê Vân một tổ, tam chi lực lượng đem từng người vì chiến, đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Đã có thể bảo trì mỗi một chi lực lượng trạng thái. Lại có thể chia sẻ đến từ tang thi đàn áp lực. Mặc kệ từ phương hướng nào tiến công, mọi người cơ hội đều là giống nhau. Sẽ không có quá lớn khác nhau, ai đánh chết tang thi. Thu hoạch tinh hạch chính là ai chiến lợi phẩm, có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền ăn bao lớn cơm. Thực công bằng, chương 171 một bẻ gãy nghiền nát Tần Nhiễm ngồi ở Ngân Dực trên lưng lại lần nữa lên. Không, ở Ngân Dực hư vô chi ảnh dưới tác dụng, thực mau ở mọi người trong mắt mất đi bóng dáng, Cửu Tinh an toàn khu bên này liên hợp chiến đội. Từ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiếu Ích cùng Giang Miên Phong này bốn vị chỉ có thất giai dẫn đầu. Minh Hy, Tây Giang an toàn khu thành viên vui vẻ tiếp thu, không có nói ra chút nào dị nghị. Minh Hy, Tây Giang tạm thời không có thất giai để thể tu giả cùng dị năng giả xuất hiện. Tối cao chiến lực chỉ là lục giai đỉnh, lúc này có Cửu Tinh an toàn khu thất giai hộ giá hộ tống. Cao hứng còn không kịp, Húc Dương an toàn khu, Tê Vân an toàn khu đội ngũ, phân biệt từ bọn họ bát giai chiến lực dẫn dắt, Húc Dương an toàn khu Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành, Tê Vân an toàn khu Phó Tề Kiện, cùng với một khắc danh mới vừa vào bát giai thể tu giả tam chi đội ngũ tách ra ba phương hướng. Cho nhau chi gian khoảng cách không phải rất xa, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, mặt khác hai cái đội ngũ có thể lập tức phát hiện cũng kịp thời chi viện không có làm cho bọn họ. Đợi lâu, Tần Nhiễm rời đi không bao lâu, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, trống rỗng vang lên từng trận tiếng sấm, chẳng sợ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, vẫn như cũ có thể nhìn đến sáng ngời màu tím lam điện quang lôi xà. Rậm rạp cùng dệt võng dường như, hình thành một cái lôi đình tàn sát bừa bãi không gian. Đúng là ngân dực thiên phú kỹ năng lôi vực buông xuống, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy cầm đầu cửu tinh an toàn khu thành viên. Đặc biệt là cùng Tần Nhiễm ra quá nhiệm vụ, cùng nhau chiến đấu quá những người đó. Bởi vì phía trước gặp qua Tần Nhiễm ra tay, lại lần nữa nhìn đến lôi vực buông xuống cái loại này hủy thiên diệt địa uy thế. Trên mặt không tự chủ được mà hiện ra kích động chi sắc. Theo bản năng mà ưỡn ngực, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Hận không thể bắt lấy bên người mọi người điên cuồng an lợi, đó là bọn họ Tần đội, Cảnh Lập Tân. Đặng Hành bọn họ còn hào, rốt cuộc cùng Tần Nhiễm hợp tác quá, cũng bị Tần Nhiễm chiến lực dọa đến quá, có nhiều lần tam quan tạc nước trải qua, mà kệ Tần Nhiễm làm ra loại nào kinh người hành động. Bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu, những người khác liền không được. Đặc biệt là Tê Vân an toàn khu thành viên. Nguyên bản biết được muốn cùng cửu tinh an toàn khu liên hợp. Bọn họ liền có một bụng bất mãn, nếu không phải Phó Tề Kiện đè nặng, sớm mẹ nó đem cửu tinh an toàn khu kia nhóm người dỗi đến góc tường. Cho bọn hắn thượng một đường khắc sâu giáo dục khóa, Húc Dương an toàn khu loại này liền tính. Mọi người chỉnh thể thực lực xấp xỉ, liên hợp hành động là thường quy thao tác, cửu tinh an toàn khu là cái gì ngoạn ý nhi. Trừ bỏ nhìn không ra sâu cạn Tần Nhiễm, chỉ có bốn vị thất giai thể tu giả, dị năng giả, này không phải ở nói giỡn sao? Hết chương.